ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 511, An Mộc bị ăn bã đậu. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, đạo diễn Thạch Tiểu Phong đã tới. Bộ phim điện ảnh này, đạo diễn Thạch Tiểu Phong là vì nhắm đến giải thưởng cho nên đặc biệt coi trọng. An Mộc vừa tới, liền đưa An Mộc và Diêu Căng đến phòng nghỉ giảng giải một chút về diễn xuất. Dấu bé mối tình đầu thứ 55. Dấu lớn là một bộ phim điện ảnh về tình yêu. Nam chính trong phim bị một chứng bệnh kỳ lạ, cứ mỗi sáng thức dậy anh ta lại quên hết những sự việc vừa xảy ra ngày hôm qua. Vậy nên nữ chính khi yêu, mỗi ngày đều phải tỏ tình với nam chính, đến ngày thứ 55 thì nam chính chết đi. Cho nên, bộ phim mới có tên Dấu bé mối tình đầu thứ 55. Dấu lớn. Giống như những bộ phim nhựa cảm động khác, đương nhiên, bộ phim này cũng lấy nữ chính làm hình tượng nghệ thuật tập trung. Câu chuyện tình yêu đơn giản nên nữ chính sẽ khó được khắc họa hơn nam chính. Bởi vì nữ chính sau mỗi ngày, đều phải trở lại vạch xuất phát cùng nam chính, đều phải cùng anh ta một lần nữa nhận thức lại, cùng anh ta yêu thương một lần nữa. Nữ chính vô cùng kiên cường, nếu như diễn quá tình cảm cũng rất dễ làm sai lệch hình tượng. Đạo diễn Thạch Tiểu Phong chủ yếu là giảng giải về cách thể hiện vai diễn của nữ chính, vì nam chính chỉ cần thể hiện mình vô tội là gần như hoàn thiện hình ảnh. Cho nên, Diêu Căng không có gì để nghe, từ đầu đến cuối lại nhìn chằm chằm An Mộc. An Mộc nghiêm túc nghe đạo diễn Thạch Tiểu Phong giảng giải vai diễn, nhưng từ đầu đến cuối lại bị một người đàn ông không nể nang lại còn nhìn chằm chằm vào mình, tức khắc làm cô cảm thấy khó chịu. Cô hung hăng trừng mắt liếc Diêu Căng một cái, bên trong ánh mắt ánh lên tia cảnh cáo. Thế nhưng hình như hôm qua anh ta vừa bị cô đánh, hôm nay người này lại quên mất chuyện đó rồi thì phải. Cô xem, nếu là đoạn này thì sẽ diễn như thế nào? Thạch Tiểu Phong lấy kịch bản ra, lấy một đoạn chỉ cho An Mộc. An Mộc xem qua, đó là đoạn nữ chính vừa hay đến căn bệnh của nam chính, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Trước đó cô đã nghiên cứu qua kịch bản một lần, đặc biệt là những đoạn tình cảm quan trọng đều có dấu hiệu quá nghiêm túc. Giờ phút này Thạch Tiểu Phong hỏi cô như vậy, An Mộc biết anh ấy đang muốn kiểm tra mình một chút. An Mộc nói ra những lý luận chủ quan của chính mình nói về kịch bản, khi nữ chính vừa biết đến tin này, thực sự là vô cùng lạc quan. Tôi thấy thời điểm này cô ấy và nam chính đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt còn say đắm, nên cảm thấy tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Sau đó trong quá trình đấu tranh với căn bệnh cùng nam chính, nữ chính mới dần trở nên suy sụp nhưng cuối cùng lại lần nữa trở nên kiên cường. Đây cũng là lúc diễn biến tâm lý của nữ chính hoàn toàn lột xác. Thạch Tiểu Phong nghe An Mộc nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, anh ta không ngờ những nhận định từ đầu đến cuối của An Mộc thể hiện quá trình cô nghiên cứu tâm lý nhân vật kỹ lưỡng ngoài dự kiến của anh. Một người đã có tài năng thiên phú về diễn xuất, hậu trường lại còn là một người luôn luôn nỗ lực, con đường thành công về sau thật sự là không còn khó khăn. An Mộc nói xong câu đó, theo bản năng với tay lấy cốc nước. Khi bàn tay cô vừa đưa ra liền cảm thấy bị nắm chặt, làm An Mộc thấy vô cùng ghê tởm. Cô quay đầu nhìn thấy Diêu Căng đang nắm tay cô cùng vị trí ly nước cô đang định lấy, lúc này anh ta chăm chú nhìn cô. Tiểu Hạ, cô thật sự thông minh, kịch bản khó như vậy mà cô có thể tự tìm hiểu và nắm. Góc truyện audio.com, rõ, An Mộc nhăn chặt mày, muốn rút tay về. Trước mặt Thạch Tiểu Phong, Diêu Căng vẫn chú ý đúng mực, vì thế lập tức buông tay ra. An Mộc cảm thấy giống như vừa ăn phải ruồi bỏ. Thạch Tiểu Phong cũng vô cùng bất ngờ với hành động đó, phải chăng nam tinh nữ tinh thấy vai diễn khó khăn nên định phim giả tình thật để dễ dàng nhập vai. Nhưng mấu chốt chỉ cần không ảnh hưởng đến bộ phim, thậm chí còn làm cho bộ phim thăng hoa hơn, anh sẽ không có ý kiến gì. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.